Cậu rõ ràng là một nam nhi đại trượng phu đầy khí phách, sao trận pháp lại bắt cậu mặc cái thứ rẻ rách này hả? Từ lúc chào đời đến giờ Tống Thanh Thời chưa từng sợ đến vậy. Cậu thử sờ lên người, xác nhận mình vẫn là nam nhân, sau đó lại hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ sợ An Long đột ngột xông tới, nhìn thấy bộ dáng khôi hài này, hắn sẽ tàn nhẫn chế giễu cậu 500 năm tiếp theo mất. Lại càng sợ Việt Vô Hoan cũng xông vào, bộ dạng mất mặt này mà bị thiên sứ nhỏ nhìn thấy, cậu thà đào hố chôn mình xuống đất còn hơn, hoặc là tự bạo nguyên anh cũng được. Cậu điên cuồng thay quần áo, trước tiên cởi ra áo lông bạch hồ thêu họa tiết cá chép vờn dưới đầm sen, sau đó bận bịu tay chân hỗn loạn dùng sức kéo đống trang sức trên đầu xuống. Nhưng Tống Thanh Thời chưa từng nghiên cứu mấy thứ trang sức của nữ nhân, có mấy cái châm cài đầu gỡ ra bị mắc vào tóc đau nhói, cậu nhịn đau cứng rắn kéo đứt rất nhiều tóc mới giật được xuống, lại vẫn cảm giác sau đầu còn mấy cái nữa. Sao nữ nhân lại đeo lắm trang sức vậy chứ? Phiền phức quá vậy, trong lúc Tống Thanh Thời sốt ruột cố gắng. Cậu vất vả lắm mới gỡ được hết đống châm cài xuống, đang định tìm nước rửa mặt bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, dường như muốn xông vào đây. Làm sao bây giờ, là An Long hay là Vô Hoan, tuyệt đối không thể để bị nhìn thấy. Tống Thanh Thời nhanh chóng hét lên, khoan đã, đừng có vào, cửa phòng vẫn bị đẩy ra như cũ. Tống Thanh Thời hoảng đến mức không kịp nghĩ, vèo cái chui xuống gầm giường. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả có thú vui độc ác cuối cùng cũng có thể cho Thanh Thời mặc đồ con gái. Há há há há, đừng lo, Vô Hoan cũng không chạy thoát đâu. Đoạn giả gái của y sẽ được viết trong quyển 3. Thanh Thời tan nát cõi lòng. Đừng mà, có chết tôi cũng không muốn thế đâu. Xin hãy buông tha, bị tác giả vô tình lôi đi thay đồ. Vô Hoan thờ ơ, ta không có vấn đề gì với việc mặc đồ nữ, đẹp là được. Thanh Thời, cậu nhìn sự giác ngộ của người ta này. Cách chương.